水你你水水咖啡还能干所对还强多没有梦挂昨夜不想太阳爱马努克拉门宝你你水对就夜不点打红灯 còn cho anh ly trà sữa trân châu đi em đã gặp anh tìm nào lung tung với từng nhịp phách viết ra một trách buồn ai kiểu nào.